ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khách sạn núi Tam Nương Nương, trong phòng Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ngồi trên sofa, nhìn bình luận của cư dân mạng dưới Weibo. Nghệ sĩ rác rưởi gì, nhanh chóng cút ra khỏi làng giải trí đi. Anh trai nhà tôi lại bị cô hại thảm rồi. Sao một người phụ nữ xấu như cô không đi tù đi? Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì thích cô. Trước kia cho rằng cô chỉ yêu đương mà não tàn. Ngẫm lại yêu đương não tàn cũng không sao. Bây giờ mới biết đầu óc cô có bệnh. Nhìn mặt mũi thì rất xinh đẹp mà tâm địa lại xấu xa như vậy. Quý Tĩnh Hàm, Tề Bách, Trần Minh Kiệt, Lâm Tiêu. Ha ha, đúng lúc gom một bàn mạt trược ở trong tù. Hủy hoại cuộc đời của 5 người. Ngồi tù thật sự quá tiện nghi cho cô mà. Đưa cô vào tù cũng không thể bù đắp tổn thất mấy năm nay của anh trai chúng tôi. Lâm Tiêu nhìn những bình luận này, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đập điện thoại xuống đất. Trong nháy mắt, màn hình vỡ tung thành nhiều mảnh, nhưng những bình luận chói mắt đó vẫn hiện lên trên màn hình. Lúc nào cũng nhắc nhở Lâm Tiêu, cô ta đang bị vạn người phỉ nhổ. Lâm Tiêu tức giận đến phát cuồng. Rõ ràng lại giống như trước đây, chỉ dùng một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng vì sao người lật xe không phải Mạc Vân Thiên mà là cô ta chứ? Cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu sụp đổ ngẩng đầu, thấy chủ tịch Lâm đứng ở cửa. Trong nháy mắt đó, rốt cuộc cô ta cũng không chịu nổi, lập tức nhào vào trong NGC của ba mình. Ba, tại sao lại như vậy? Người bị mắng không nên là con mà. Vì sao lại như vậy? Vẻ mặt chủ tịch Lâm kích động đỡ Lâm Tiêu. Tiêu Tiêu, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Ba đã đặt vé máy bay ra nước ngoài cho con rồi. Con lập tức xuất ngoại. Xuất ngoại, Lâm Tiêu hoàn toàn không muốn. Đi TV, vì sao con phải xuất ngoại? Mạc Vân Thiên còn chưa thần phục con. Còn chưa quỳ xuống cầu xin con, những anh hùng cào bàn phím kia cũng chỉ hùa theo mà thôi. Một khoảng thời gian liền tan rã, dựa vào cái gì mà muốn con rời đi? Vẻ mặt chủ tịch Lâm ngưng trọng, lắc đầu, Tiêu Tiêu, lần này không giống trước. Ba cũng có thể không bảo vệ con được nữa. Lâm Tiêu mở to hai mắt, cảm giác đầu ầm một tiếng. Chu Hành là công ty giải trí hàng đầu trong ngành, tuy rằng nhà họ Lâm không phải là hào môn đỉnh cấp, nhưng cũng là gia tộc thượng lưu ở Giang Thành, cũng chỉ một vài xi căng đan mà thôi, làm sao có thể không giải quyết được chứ? Lâm Tiêu không rõ, nhưng cũng mơ hồ lại nhận ra có thứ gì đó, đẩy cô ta đến bờ vực sụp đổ, trong lúc cô ta mờ mịt còn muốn đi thu dọn vali. Chủ tịch Lâm lại túm lấy cô ta lại. Đừng dọn nữa, trực tiếp đi đi. Chủ tịch Lâm kéo Lâm Tiêu một đường đi tới bãi đỗ xe của khách sạn núi Tam Nương Nương. Hiện giờ tin tức trên mạng đã bị vạch trần ra ánh sáng. Cảnh sát nhất định sẽ có hành động. Nhưng chỉ cần trước khi cảnh sát hành động đưa Lâm Tiêu đến quốc gia không ký hiệp ước dẫn độ, cô ta sẽ không sao. Chủ tịch Lâm đang muốn nhét Lâm Tiêu vào trong xe bảo mẫu. Đột nhiên, vài cảnh sát đi tới phía sau chủ tịch Lâm, lộ ra giấy chứng nhận của mình. Lâm Tiêu đúng không? Cô bị nghi ngờ vu hãm và xâm phạm quyền danh dự của mấy người Mạc Vân Thiên. Đàm Duy Nhạc, mời đi theo chúng ta một chuyến. Chủ tịch Lâm tươi cười lấy lòng. Ngài cảnh sát, Tiêu Tiêu chúng ta là công dân tốt tuân theo pháp luật. Trong đó có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm gì cả. Vẻ mặt của người cảnh sát dẫn đầu nghiêm túc. Cục cảnh sát đã nhận được chứng cứ liên quan. Lâm Tiêu tiểu thư, mời đi theo chúng ta một chuyến. Vừa dứt lời, còng tay sáng ngời liền trói vào tay Lâm Tiêu. Hai cảnh sát đi lên xe, đè Lâm Tiêu xuống. Tôi không đi. Trên mặt tiểu bạch hoa của Lâm Tiêu tràn đầy nước mắt. Ba ơi, cứu con không muốn vào đồn cảnh sát. con không muốn phải ngồi tù. Chủ tịch Lâm không đành lòng, muốn đi lên ngăn cản cảnh sát, nhưng lại bị cố vấn luật sư của công ty phía sau ngăn cản. Chủ tịch Lâm, hiện tại còn không rõ cảnh sát có chứng cứ gì. Chúng ta không thể làm loạn với cảnh sát, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Cách chương.